Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, đệ 1060 chương dụ dỗ. Vân hồn kỳ thật đã sớm phách xong rồi, chẳng qua cùng Tư Mã U Nguyệt đang nói chuyện, cho nên mới rời đi chợt. Mani lão viên hầu cùng tiểu hoàng bọn họ nhìn chậm chạp không đi kiếp vân, trong lòng lo lắng không thôi. Đây là phách xong rồi vẫn là không phách xong? Tiểu hơn 10 chính mình thừa nhận quá lôi điện, hẳn là đã xong rồi a. Như thế nào này kiếp vân vẫn là không đi? Chẳng lẽ mặt sau còn có lợi hại hơn mà nó không biết lôi kiếp? Ở mọi người lo lắng chung, rốt cuộc nhìn đến Tư Mã U Nguyệt từ kiếp vân bên trong ra tới. Sau đó kiếp vân vỗ vỗ mông đi rồi. Kiếp vân vừa ly khai, hóa hình quang mang lập tức đem tiểu mười vây quanh. Lão viên hầu bọn họ lúc này mới yên lòng. Tư Mã U Nguyệt bay trở về đi. Lão viên hầu bọn họ hiện tại xem nàng giống đang xem một cái quái vật giống nhau. Không có việc gì đi. Vu Lăng Vũ tiếp được nàng, hỏi nàng ở kiếp vân bên trong ngốc thời gian có điểm trường, cùng trước kia không giống nhau. Không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt cười cười, quay đầu nhìn trong sơn cốc tiểu mười, nói, không biết hắn hóa hình sau sẽ là bộ dáng gì. Lão viên hầu đi tới, chiều nàng hành lễ, Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh đỡ lấy hắn, nói, Vượng lão, ngươi làm gì vậy? Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, tiểu mười hắn cũng không như vậy thuận lợi. Lão viên hầu là thiệt tình cảm tạ nàng. Ngươi muốn cảm tạ ta, chờ ta cho ngươi trị liệu hảo thân thể lại nói cũng không muộn. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói, thiếu gia, ngươi này thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt a. Chúng ta chưa từng thấy quá như vậy hóa hình, lôi kiếp. Một cái mũi ưng nam tử đi tới, rất là không thể tưởng tượng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nếu bọn họ tộc nhân dưới tình huống như thế hóa hình nói, này còn có cái gì hảo lo lắng. Chim ưng vương, Tư Mã U Nguyệt chiều chim ưng vương gật gật đầu. Thiếu gia, cái kia, ngạch, ân. Chim ưng vương nhìn Tư Mã U Nguyệt, muốn nói cái gì, lại ngượng ngùng, ngươi muốn cho ta giúp tộc nhân cũng hóa hình phải không? Tư Mã U Nguyệt hỏi, đúng vậy, chim ưng vương nói, chúng ta có vài cái tộc nhân cũng chuẩn bị hóa hình, cũng bao gồm ta nữ nhi, chính là chúng ta trước kia xác suất thành công cũng không cao. Rất nhiều tộc nhân đều ở hóa hình thời điểm này dễ là mani. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá trước chờ ta đem chuyện này xử lý tốt lại nói. Hảo, hảo. Chim ưng vương không ngừng gật đầu, rất là kích động bộ dáng. Bao vây lấy tiểu mười quang mang chậm rãi rút đi. Một cái sạch sẽ lưu loát tiểu tử xuất hiện ở đại gia trước mặt. Tiểu mười kích động nhìn xem chính mình tay, lại dùng sức kéo kéo quần áo của mình, sau đó bay đến bọn họ nơi này tới. Lão tổ tông, tiểu mười nhìn lão viên hầu, giống một cái chờ đợi khích lệ hai tử. Không tồi, không tồi, lão viên hầu mỉm cười gật gật đầu, nếu ngươi đã hóa hình thành công, chúng ta đây liền chuẩn bị cấp Vượng lão chữa thương đi. Tư Mã U Nguyệt nói, người này thương thế cũng kéo không được, sớm một chút trị liệu hảo điểm mà đi. Ân, chim ưng vương, ngươi cho chúng ta an bài một cái an tĩnh địa phương. Tư Mã U Nguyệt nói, ở tộc của ta lãnh địa, mặt khác linh thú không dám tới quấy rối. Chim ưng vương nói, ta muốn tuyệt đối an tĩnh, ai cũng không thể tới quấy rầy. Tư Mã U Nguyệt nói, mặc dù là tộc nhân của ngươi cũng không thể. Kia đi, ta xào huyệt đi. Chim ưng vương nói, không có mệnh lệnh của ta, tộc nhân không dám tùy ý tới đó đi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Vượn lão cùng ta đi là được. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ân, kia sự kiện không cần chúng ta quản sao? Tiểu Hoàng hỏi. Không cần. Những người đó tìm không thấy các ngươi, tự nhiên sẽ rời đi. Đến nỗi Âm Dương Cung cùng Tông Chính gia, Phong Nhi cùng Tương Di sẽ xử lý. Nói xong, nàng cùng lão Viên Hầu đi theo Chim Ưng Vương đi hắn xào huyệt. Bởi vì Chim Ưng Vương hình thể khá lớn, cho nên hắn xào huyệt cũng rất lớn. Trình nửa phong bế thức, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến này to lớn vẻ ngoài, trong lòng nho nhỏ kinh ngạc một phen. Thiếu gia, đây là ta xào huyệt, các ngươi ở chỗ này, ta ở bên ngoài thủ. Chim Ưng Vương nói. Vậy phiền toái ngươi. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu. Vượn lão, chúng ta vào đi thôi. Thỉnh Chim Ưng Vương nhìn các nàng đi vào, ở trong lòng cảm thán một phen này chủ tiền đồ vô lượng linh tinh. Sau đó dưới tàng cây đã tọa, chờ bọn họ ra tới. Vu Lăng Vũ cũng đã đi tới. Chim Ưng Vương trợn mắt nhìn đến là hắn, cũng không có đứng dậy ngăn cản. Vu Lăng Vũ liền đứng ở dưới tàng cây, ly Chim Ưng Vương hơn 10 mét địa phương dừng lại, ngẩng đầu nhìn Chim Ưng Vương sao huyệt. Vì bảo đảm không có người quấy rầy, Tư Mã U Nguyệt ở sào huyệt chung quanh bố trí kết giới. Ở chỗ này, hắn có thể ẩn ẩn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tay cùng lão Viên Hầu nửa người trên. Những người khác cũng đi theo lại đây, bất quá bọn họ không dám tới gần, chỉ có thể ở đại thụ bên ngoài địa phương chờ. Vu Lăng Vũ cùng Tần Mặc bọn họ cảm thấy không sao cả, nhưng là chờ đợi nhật tử đối Tiểu Mười cùng Tiểu Hoàng tới nói liền vô cùng dài lâu. Ba ngày sau, bao phủ ở sào huyệt bên ngoài kết giới bị mở ra. Chờ ở phía dưới mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy chính là thần sắc có chút mỏi mệt Tư Mã U Nguyệt. Tiếp theo là nét mặt tỏa sáng lão Viên Hầu. Vu Lăng Vũ nhẹ nhàng một chút liền bay đi lên, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Thế nào? Không có gì, chính là có điểm mệt. Nghỉ ngơi thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt tái nhợt nét mặt biểu lộ nhàn nhạt tươi cười. Ta mang ngươi đi nghỉ ngơi, Vu Lăng Vũ nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt đáp. Vượn lão, ta phía trước cho ngươi lời nói, ngươi có thể suy xét, nếu ngươi không muốn nói, vậy ngươi mau chóng mang theo bọn họ rời đi Tây Gia núi non. Rốt cuộc bên ngoài như vậy nhiều người, vẫn là rất nguy hiểm. Ni, ta sẽ suy xét, lão Viên Hầu nói. Ta hy vọng, chờ ta nghỉ ngơi ra tới thời điểm còn có thể nhìn thấy ngươi. Sư huynh, chúng ta đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ mang theo Tư Mã U Nguyệt rời đi. Tiểu Mười cùng Tiểu Hoàng lúc này mới dám thấu đi lên. Liền ở hắn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tái nhợt mặt thời điểm, kia trên người áp khí thấp làm cho bọn họ cũng không dám hô hấp. Lão Tổ Tông, ngươi thế nào? Tiểu Hoàng hỏi. Đã hoàn toàn hảo, lão Viên Hầu có chút kích động nói. Thật sự, Tiểu Hoàng kích động bắt lấy hắn tay. Này thương đã mệt nhọc hắn thật nhiều năm, cũng đi tìm một ít luyện đan sư, chính là trả giá rất nhiều đồ vật lại không có nhìn thấy hiệu quả. Không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt thật sự đem hắn trị liệu hảo. Lão Tổ Tông, cái kia nàng nói sự tình là cái gì? Tiểu Mười hỏi. Lão Viên Hầu ánh mắt trầm xuống dưới, nhớ tới Tư Mã U Nguyệt phía trước cùng chính mình nói cái kia sự tình, đó là ở trị liệu sau khi kết thúc nàng đối hắn nói sự tình. Nàng nói kim xà quả là các ngươi này nhất tộc tiến hóa mấu chốt tính đồ vật, nếu ngươi đi theo ta, ta có thể vì các ngươi cung cấp càng nhiều kim xà quả. ngươi muốn cho ta gia nhập ngươi thế lực? Hắn hỏi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Sau khi nói xong, nàng liền ra tới, để lại cho hắn một cái tiêu sái bóng dáng. Hết chương.